lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với điều muốn nói, và ở điều muốn nói đầu tiên này sẽ như thế nào? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu lắng nghe quý vị nhé. Người mà Thảo Nguyên đang cùng muốn trò chuyện là bạn Dung. Alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Dạ. Dạ, rất vui khi được gặp bạn Dung. Bạn tên Dung phải không ạ? Dạ vâng ạ. À, bạn Dung đang làm gì đó? Dạ, em đang ngồi nghe điện thoại của chị ạ. À thế à? Dung lần đầu tiên làm quen với chương trình phải không ạ? Dạ vâng ạ. Ồ, dạ. Bạn Dung thường xem chương trình nào ở trên TV? Dạ, em xem mấy chương trình giải trí ạ. À, giải trí. Thế bao giờ có làm quen với lại radio không? Dạ có. Ừ, thường thì bạn Dung nghe chương trình nào? Em nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc ạ. Quà Tặng Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng ạ. Ừ, chứ còn 36 năm Ngày Hạnh Phúc là chưa làm quen lần nào cả. Chưa nghe luôn. Dạ. Rồi, Dung sẽ làm quen với chương trình ở trên YouTube nha. Nếu như mà Dung muốn nghe lại bất kỳ một câu chuyện nào mà Dung thấy nó hiện ở trên một cái cột của YouTube thì mình sẽ lít vào ở trong đó. Còn về chương trình của mình buổi tối ngày hôm nay, sau khi kết nối xong thì Dung vào trang web là radiovietnam.vn. Dung sẽ nghe lại câu chuyện của mình. Ừ, đó là mình làm quen với lại chương trình. Còn bây giờ á, mình sẽ đến sâu hơn nè. Có nghĩa là ngày hôm nay Dung nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Dạ. Dạ. Bạn Dung có hào hứng với lá thư này không? Dạ có. Có đang suy nghĩ ai người gửi thư cho mình không? Dạ có. Ừ, chắc ngộ ngộ. Tại vì ngày xưa gửi thư cho người ta là phải có một con tem và qua đường bưu điện phải không? Dạ. Còn chương trình của chúng tôi là chương trình chuyển phát cực nhanh, là mang đến cảm xúc rất là rõ ràng cho người nhận và cả người gửi nữa. Ừ. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc thư cho Dung nghe. Dạ. Thông thường thì đối với lại bưu điện á, người ta gửi thư xong á, thì xong nhiệm vụ của họ. Nhưng mà Thảo Nguyên á, là gửi xong rồi, đọc xong rồi là phải chờ người ta nói chuyện nữa thì mới xong nhiệm vụ của mình. Cho nên hãy giúp Thảo Nguyên là người giao thư một cách trọn vẹn và giỏi nhất trong buổi tối ngày hôm nay nha. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Có cần uống nước không? Không đi ạ. Nếu không thì bây giờ mình nghe thư nha. Vâng ạ. Rồi, xin mời. Mở đầu món quà này với một cái tên gọi rất là trìu mến: em yêu. Vậy là chúng ta đã yêu được hơn 2 tháng rồi em nhỉ? 2 tháng anh ngập tràn hạnh phúc của tình yêu. Em yêu, anh yêu em nhiều lắm. Em nhớ không, lần đầu tiên mình gặp nhau là một ngày có nắng, có gió, có rất nhiều người ở đó. Tất nhiên là trong đó có anh và em. Lúc đó em còn gọi anh là thầy, em nhớ không? Buổi sáng hôm đó anh được phân công hướng dẫn lớp em học bắn súng. Đây là nội dung khó nhất trong chương trình quân sự chung mà em đang học. Có lẽ ông trời đã dẫn trái tim anh đến bên em. Có rất nhiều người ở đó mà anh vẫn bước một mạch tới vị trí của em. Một cô gái má đỏ, khuôn mặt xinh tươi của tuổi 19, và đặc biệt là đôi mắt như cửa sổ tâm hồn khiến anh lạc vào thế giới của tình yêu. Lúc đó anh mãi ngắm em mà quên đi công việc của chính mình. Tới lúc anh thấy tay em bắt đầu run lên, mồ hôi đã ướt đẫm trên vầng trán, mới chợt mình nói: em ngắm đi anh xem nào. Trái tim anh lúc đó đập rất là nhanh, nhưng vẫn đùa với em một câu nói: em mở cả hai con mắt thì ngắm sao được, phải nhắm mắt trái và mở mắt phải chứ. Lúc này mặt em bỗng đỏ hơn bao giờ hết. Em xấu hổ thì phải. Lúc sau em khẽ nói: đâu, em nhắm đúng mà. Rồi anh cho em về vị trí của lớp mình. Trên đường về chắc em ghét anh lắm nhỉ. Thế là buổi học đầu tiên đã kết thúc. Anh và em mỗi người một đường đi. Trên đường về anh cứ cười một mình em à. Trái tim anh vui hơn khi nghĩ về em, nụ cười và ánh mắt của em. Cả học kỳ quân sự của em đã kết thúc và chúng ta không gặp nhau nữa. Buổi cuối cùng anh rất muốn được gặp em, thế nhưng anh lại được phân công đi coi thi cho lớp khác. Nhưng đúng là cái duyên số em nhỉ. Ngay buổi tối ngày hôm đó, anh tìm được nick Facebook của em. Vui biết bao khi thấy ảnh đại diện của em, và chúng ta bắt đầu những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau. Em yêu, em nhớ không nơi mà chúng ta hẹn gặp nhau đầu tiên á? Đó là quán trà đá bên vỉa hè Hà Nội. Nó mộc mạc và chân thành như tình cảm của anh dành cho em vậy. Đẹp lắm em à. Quán trà đó đã là kỷ niệm của chúng mình, của tình yêu hai ta. Những dòng tin nhắn gửi cho nhau ngày càng nhiều, nhiều đến mức anh không biết mình đã yêu em từ khi nào rồi. Không nói chuyện với em, anh thật là nhớ. Anh yêu em nhiều lắm, thật đấy. Cứ như vậy cho tới ngày chúng ta gọi là đặc biệt đã tới. Hôm đó, anh nắm tay em đi dưới những hàng cây, qua những con phố và đến nơi chứng kiến tình yêu của mình. Chỉ với cây ghế đá dưới khóm tre, anh đã khẽ nói vào tay của em rằng là người yêu của anh nhé. Ôi, má của em đỏ lên kìa. Và nhẹ nhàng rồi em gật đầu, rồi em tựa vào vai anh. Cũng đúng lúc này, anh đã trao cho em nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn còn ngượng ngùng và vụng về phải không em? Cảm ơn em đã cho anh được hạnh phúc, được tình yêu chân thành thực sự của mình. Chúng ta hãy cùng nhau đi hết cuộc đời này em nhé. Chúng ta hãy thật hạnh phúc em nhé. Cảm ơn em, anh yêu em. Chắc là bạn Dung, bạn nhận ra ai phải không? Có bất ngờ không ạ? Dạ, cũng bất ngờ. Cũng bất ngờ. Nhưng mà sao nghe qua giọng nói rất bình thường nhỉ? Hay là bạn Dung đang cố kìm nén cảm xúc của mình? Vâng. Đâu có sao đâu. Cuộc sống này rất là đơn giản thôi. Mình khóc thì mình nấc, mình cười thì mình cười to. Đơn giản và rất là hạnh phúc. Cho nên là Dung đừng kiềm chế cảm xúc của mình. Tại vì quan trọng là người gửi, họ đang lắng nghe từng hơi thở của Dung cơ. Dạ. Hạnh phúc không ạ? Dạ có. Từ đến nay hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Dạ cả quen rồi, yêu rồi 3 tháng, hơn 3 tháng rồi. Hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng này là bạn Dung đi trên những con đường trải đầy hoa hồng phải không? Dạ. Có cái gai nào không? Có chị ạ. Cái gai đó là lúc nào ấy nhỉ? Nhiều lắm chị. Nhiều lắm hả? Ủa 3 tháng dạ. Mà nhiều vậy hả? Dạ. Nếu nó nhiều như vậy thì em nghĩ làm sao về tình cảm này? Em nghĩ là tình cảm của anh ấy cho cho em là thật. Và có lẽ là anh yêu em hơn chính là thân của mình. Khi mà chúng ta cảm nhận được điều đó thì Thảo Nguyên nghĩ rằng đây là một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Và mình hoàn toàn tin tưởng vào cái người mà họ đã yêu thương mình. Yeah. Điều gì mà bạn Dung, bạn yêu nhất ở bạn trai của mình? Đã có lẽ là cách nói chuyện, mọi người cử chỉ hành động của anh. Vậy hả? Dạ. Yeah. Bạn ấy tên là... Tuyên ạ. Tuyên, dạ. Tuyên. Là hai bạn là cũng học chung một trường? Không ạ, khác trường ạ. Khác trường. Rồi mình gặp nhau như thế nào? Thì trường em có học và quân sự ở bên trường anh. Ừ. Thì anh là trợ giảng cho lớp em. Ồ. Dạ. Rồi làm sao giấu được ánh mắt yêu thương trước mặt mọi người nhỉ? Tại vì khi mà mình yêu thương một ai đó, khó giấu được người ngoài lắm. Lúc đầu thì em ghét, chứ mình lại yêu. Em ghét lắm đấy. Em ghét lắm hả? Ghét là tại vì kêu mình nhắm sai mắt phải không? Ông không phải là lúc ấy bắn rồi thế em mới mở mắt ra, chứ không phải là chưa bắn. Nhìn người ta là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà em ghét từ cái nhìn đầu tiên. Vâng. Sao ông bảo nói đúng với em ha? Ghét của nào trời trao của đó. Thế bây giờ trời trao cho em như vậy, em cứ cảm thấy ông trời có bất công với mình không, hay là ông rất là thương mình? Kiểu bất công. Bất công hả? Bây giờ em suy nghĩ lại còn kịp mà. Chị hỏi thiệt luôn á, ông bất công lắm ha em, hay là ông rất là thương mình? Nói thế thôi, mình thương em mà. Ông trời ông thương em phải không? Ừ, thế đôi khi ông trời ông cũng cho mình nhiều cơ hội lắm để mình nắm bắt nó. Ừ, bây giờ á mình sẽ nghe cái người mà ngày xưa mà kêu mình một nhắm một mở. Coi như thế nào ngày xưa ghét tay như thế nào, mình yêu thương bình thường gặp ở trên lớp học thì như thế nào, rồi bây giờ mình kết nối thì như thế nào, mọi cảm xúc sẽ đến với em trong một vài phút ngay bây giờ đây. Em sẽ cảm thấy cuộc sống là rất là tuyệt vời nhé. Chị sẽ dành tặng cho em cảm xúc này. Xin mời bạn Tuyên lên tiếng ạ. Mình nói em chào chị ạ. Dạ chào thầy trợ giảng quân sự. Thế thầy dạy bao nhiêu lớp rồi thầy? Dạ em dạy tương đối nhiều. Tương đối là bao nhiêu, cho thẳng nguyên con số cụ thể được không? Dạ đợt này vừa rồi thì em dạy khoảng 10 lớp ạ. 10 lớp hả? Rồi tính dạ. Cái khoảng thời gian trước nó là bao nhiêu lớp? Dạ thời gian trước nữa thì em dạy 2 khối, nhưng mà mỗi khối khoảng 6 lớp. Ồ, vị chi chắc thầy cũng dạy được trên dưới là 50 lớp rồi phải không? Dạ vâng ạ. Bao nhiêu học trò đẹp? Rồi có làm dạy với người ta không? Dạ rất là nhiều học trò đẹp luôn ạ. Rồi rồi học trò nào cũng làm vậy luôn hả? Dạ không ạ. Vậy tại sao lại ghi chung như vậy? Em cũng không biết tại sao, có thể là nó là do cái riêng cái số ạ. Thiệt không? Tôi hỏi thiệt luôn á. Thiệt ạ. Mình dạy bao nhiêu người nè, có những người sẽ đẹp hơn Dung nè, giỏi hơn Dung nữa. Rồi có dạy với người ta không, hay là chỉ một mình Dung đặc biệt mới có cảm giác này thôi? Dạ chỉ một mình Dung rồi ạ. Ồ. Dung có tin không ạ? Dung. Dạ em tin. Em tin thiệt á hả? Dạ. Sao mà em lại tin như vậy chứ, chị không tin rồi đó. Sao em tin? Tại vì em nói thật mà. Em nói thật hả? Nhưng mà chị đang hỏi dạ. Dung nè, sao em tin, sao em tin Tuyên điều đó là sự thật? Cái đấy chắc phải do trái tim. Do trái tim hả? Dạ. Hay là do anh ấy đã chứng minh cho mình trong 3 tháng vừa qua anh ấy là người rất là thiệt tình? Dạ. Anh chứng minh cho em phải không? Dạ vâng ạ. Ờ, em tin thì chị cũng phải tin thôi. Sao lại không tin được? Nói chứ chuyện tình cảm hai bạn rất là đẹp. Thế bây giờ hai bạn cho mọi người chiêm ngưỡng nha, tình yêu đẹp của hai bạn như thế nào. Tuyên trò chuyện với lại Dung đi ạ. Dạ vâng. Ừ. Chào vợ yêu. Chào chồng. Cô đang làm gì đấy? Hử? Cô đang làm gì đấy? Vợ đang nghe nè. Đang nghe hả? Đây cảm nhận của vợ thế nào? Ừ, biết đâu. Lúc bắt đầu còn bận chồng á. Vợ không nghĩ là chồng nặng vợ đâu. Xong rồi tại vì cũng không nghĩ là ai tặng cả được. Xong rồi cái lúc mà chồng bảo vợ là cứ cầm điện thoại giống cái chị ở tổng đài gọi cho vợ. Thì lúc ý là vợ đã nghi là chồng gì mà vợ không nói. Đến khi mà... Tại chị bảo chồng là gọi cho vợ mãi mà vợ không nghe, thế chồng gọi cho vợ, vợ cũng không nghe. Nên thế là bà Hồng gọi cho vợ. Lúc này vợ để điện thoại chồng gì ấy sao? Mời trên tầng. Ok. Vợ ơi. Vợ. Ừ? Chồng yêu vợ. Ý. Vợ cũng yêu chồng. Vợ cũng yêu chồng. Nhiều không? Ừ. Bình thường vậy hả? Ừ. Sao chẳng yêu vợ nhỏ thế? Sao không biết được? À. Lý trí không thắng nổi trái tim quá. Ừ. Nhớ chồng không? Nhớ. Nhiều không? Ít. Ít hả? Ờ. À, ít bằng nào? Cái trái tim một bữa, nó nhỏ nhỏ thế. Thế nó bằng ý. Chồng cũng cần thế thôi, chồng không cần nhiều. Ừ. Mà trái tim vợ là được rồi. Ừ. Cảm ơn vợ. Ừ. Cảm ơn chồng. Bữa nay có mất ngủ không? Chắc là mất ngủ đấy. Mất ngủ mai lại được bố ạ. Cả chỗ nó vẫn bất ngờ. Đồng muốn vợ bất ngờ, nhiều cái bất ngờ nữa cơ. Thế hả? Hôm nay cũng là nhà chương trình mà chồng chứng minh cho vợ thấy tình yêu của chồng mình nó vẫn. Bây giờ thì vợ tin rồi. Tin chưa? Tin rồi. Hôm trước chồng nói là chứng minh cho vợ thấy đứng ra giữa sân trường mà hét thật to vợ không cho chồng nào. Vợ cứ nghĩ là chồng đùa. Ôi chồng có đùa gì vợ đâu. Chồng nói là chồng làm luôn đấy. Ừ. Nhà chương trình nhiều người biết đến trong tình yêu của mình mà lại không phải hò hét nhiều. Đúng rồi. Ôi chồng thông minh không? Thông minh. Chồng ơi, dạ. Vợ ơi. Hai bạn làm thân nguyên cười không nhặt được răng, không nhặt kịp răng. Nói chứ, biết sao không? Hai bạn rất là hồn nhiên và rất là tự nhiên. Dạ vâng ạ. Phía trước mặt thân nguyên thì hôm nay là anh Chánh làm kỹ thuật. Anh cũng nói chuyện với người yêu của anh cũng cười, anh cũng vui vẻ. Xong rồi ta gặp hai bạn nữa bên hai tay của Thảo Nguyên nè, là nghe câu chuyện tình yêu của hai bạn làm cho da cầm Thảo Nguyên nổi hết lên. Nói chung là cảm ơn hai bạn rất là nhiều, bởi vì hai bạn nói chung là đáng yêu lắm, đáng yêu và rất là tự nhiên. Nhất là câu mà sao mà anh yêu như vợ nhiều đến vậy á, là cái câu đó nó dễ thương quá. Rồi rồi. Dung học mấy năm nữa em ra trường? Em còn 2 năm nữa. Vậy hả? Đấy, bạn Tuyên ra trường rồi phải không? Dạ chưa, em cũng còn 2 năm nữa. Ồ vậy hả? Dạ vâng. Rồi xong rồi hai em có dự định gì rồi? Dạ bọn em dự định thì vẫn cứ cố gắng học tập từ sau này ổn định cho tương lai của mình hơn. Tính tiếp. Hai em học cao đẳng hay là đại học? Dạ bây học đại học. Học đại học. Rồi. Chị nói nghe nè. Rất là thẳng thắn luôn á. Khi mà mình yêu thương một ai đó, tình cảm nó dạt dào lên láng, đúng không à? Mình không có diễn tả thành lời luôn á. Cho nên Xuân Diệu đã nói một câu rằng là sao tôi yêu em yêu nhiều đến thế. Em cũng giống như là nhà thơ Xuân Diệu vậy. Tuy nhiên thì hai em còn đang đi học, tương lai của mình vẫn là trên hết. Chị chị muốn nói điều này, một điều nhắn gửi thôi. Chương trình đã làm rất là nhiều những cái câu chuyện về tình yêu và những bạn sinh viên khi mà bạn yêu thương nhau rồi gần như không có sự quản thúc của gia đình á. Thì cũng chung sống thử với nhau, nhưng mà cái hậu quả để lại cũng vô cùng đau khổ luôn á, là khi mà bạn nữ đó có em bé thì mọi thứ nó đã quay ngược trở lại hết với những gì hạnh phúc bây giờ. Thì chương trình đã làm rất là nhiều những cái dạng mà gọi là đau khổ về những mối tình của sinh viên, nên là chị rất mong hai em vô cùng trong sáng. Mọi chuyện hãy để khi mình ra trường có một kế hoạch cụ thể nha hai em nha. Em cũng ý thức được cái việc này mà chị. Em nhớ đừng làm khổ nhau vì những chuyện nó xảy ra mà mình không có kiểm soát được. Mọi thứ là phải nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nói vậy có giận chị không? Không. Khi nào cần bắn thì mới bắn, không thì quá khó lại vậy. Tôi thích cái này à nha. Khi nào cần bắn là bắn. Nói cho chị xem, hai em như là em của chị vậy đó. Tại vì khi em còn học đại học thì chị lớn hơn tuổi hơn hai em. Với kinh nghiệm thương trường, đường trường, chiến trường chị. Chị làm chương trình rồi, những trải nghiệm cuộc sống của chị, nên chị rất mong rằng đây là một tình cảm vô cùng đẹp, vô cùng trong sáng. Hãy cho mình tương lai một tươi đẹp nhất em nha. Em cố gắng giữ tình cảm cho đẹp nhất cho đến khi nào không còn thở được nữa thì thôi ạ. Đúng rồi, Tuyên là phải giữ gìn cho bạn Dung. Có chuyện gì là phụ nữ là người thiệt nhất. Em thương là phải giữ cho người ta nghe. Dạ vâng ạ. Chương trình sẽ gửi tặng cho hai em một món quà âm nhạc. Mới nãy á, là chị đọc thư của Tuyên, chị nghĩ em cũng là một nhà văn ấy. Em diễn tả rất là cụ thể. Em diễn Khối văn tả chị ơi. khối văn hả? Ủa em khối văn hả? Dạ vâng, em À. khối văn ạ. Rồi rồi xong rồi ra em dạy môn nào? Dạ sau này ra em dạy quốc phòng ạ. Em dạy quốc phòng hả? Dạ vâng Ồ, bộ đội xong rồi có thêm văn nữa thì ai mà chịu cho nổi? Không ai chịu ạ. nổi đâu này. Dạ vâng. Ừ. Con người ta sống bằng kỷ niệm, bằng ký ức. Hồi nãy em có một đoạn mà chị cảm thấy rất là nhiều cảm xúc với em luôn á. Em nói rằng là Dạ vâng. lộ em khẽ nói vào tai rằng là làm yêu anh nhé, xong rồi trao nụ hôn đầu tiên, giây phút đó nhớ lắm phải không? Dạ vâng ạ. Bây giờ Lúc đấy không cho, bao giờ quên được ạ. ok, vậy là tặng cho em một bài hát nè, y chang như phút ban đầu mà em mong muốn vậy đó, để giữ Dạ lửa vâng, cho tình cảm yêu ơn. của mình. Hai em Dạ nhé. vâng ạ. Dạ vâng ạ. Ừ, chào tạm biệt hai em. Mặc dù rất muốn nói chuyện với em nhiều nhiều nhiều thêm nữa, nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình cũng có hạn, mà còn có rất nhiều những câu chuyện khác. Mình quá hạnh phúc rồi thì sẽ nhường những giây phút này cho những câu chuyện tiếp theo nha. Một món quà Dạ âm cảm nhạc mà ơn. chương trình gửi tặng. Xin chào hai em.